Ông chú dừng một lát rồi tiếp. Tôi cũng từng nhắc nhở cậu, đương nhiên, cậu cũng có thể hiểu là một lời khuyên. Nếu như tối nay cậu không quay lại làm việc cho tốt, nghĩ biện pháp hoàn thành tốt công việc, nếu không cậu nhất định rất khó vượt qua đêm nay. Cứ cho là trên người cậu có ít đồ chơi vớ vẩn. Tôi nghĩ hẳn là cậu đủ thông minh để hiểu ý tôi chứ. Hạ Thiên Kỳ có chút hoang mang nhìn về phía ông chú, đầu tiên là gật đầu nhẹ tỏ vẻ thông suốt, sau đó lại mơ hồ hỏi. Ý của ông muốn nói, sở dĩ hôm qua tôi gặp ma, cũng là do tôi không đến tiệm sách làm. Cậu có thể hiểu như vậy. Ông chú nhẹ gật đầu khẳng định. Thấy ông chú gật đầu, Hạ Thiên Kỳ vội vàng hỏi tiếp. Vậy có phải hay không, chỉ cần tôi quay lại tiệm sách trực ban, liền sẽ không thấy ma nữa. Không cần tự mình lừa mình, đáp án của chuyện này, trong lòng cậu ắt hẳn đã có đáp án rõ ràng mới đúng. Ông chú trực tiếp dội cho Hạ Thiên Kỳ một gáo nước lạnh. Hạ Thiên Kỳ trái tim lại bắt đầu kịch liệt co quắp, hắn sắc mặt khó coi bưng bít lấy trái tim, không gián đoạn làm lấy hít sâu. Một hồi lâu, mới lại chật vật nói ra. Trái tim Hạ Thiên Kỳ thắt lại, sắc mặt hắn rất khó coi, đưa tay ôm tim, thở không ra hơi. Một lúc lâu, hắn mới khó khăn nói. Chuyện là vào ban đêm ở tiệm sách sẽ xuất hiện ma đúng không, về phần con quỷ kia hẳn là Trương Tiểu Thuận. Đêm đó tất cả những thi thể tôi nhìn thấy cũng đều do hắn ra tay giết chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ tôi cũng không thể thoát chết, nếu không nhầm thì nhờ miếng ngọc bội hộ thân mà ra ra cho tôi có tác dụng, cho nên lúc đó tôi mới được bình an. Chấm, càng nói, Hạ Thiên Kỳ càng cảm thấy cảm xúc không ổn định, cuối cùng biến thành gào thét. Đến tiệm sách sẽ bị quỷ giết, không đến tiệm sách cũng vẫn bị quỷ giết, làm gì cũng phải chết, mẹ kiếp có phải hay không ông muốn đùa chết tôi. Trước đây tôi đã đắc tội gì với ông, hay làm sai chuyện gì với con ông. Không thù oán, tại sao lại đẩy tôi vào chỗ chết. Con đường này chính là do cậu lựa chọn, hợp đồng cũng là tự cậu ký, không ai ép buộc cậu ký, càng không có ai ký thay cậu. Còn nữa, có vẻ như cũng chưa có ai nói qua cho cậu biết quay lại tiệm sách làm việc chính là bước vào con đường chết. Chồng ông chú chẳng hề có tí đùa cợt nào. Chẳng lẽ không đúng sao? Chẳng lẽ sao? Ông chú hỏi ngược lại. Tôi có nói qua không có cách nào chống cự bọn chúng sao? Nghe được những lời ông chú nói như vậy, tinh thần Hạ Thiên Kỳ lập tức tỉnh táo lại, ánh mắt căm hận đang nhìn ông chú cũng lập tức chuyển thành nịnh nọt thân mật. Nhanh, mau nói cho tôi biết phải làm sao để đánh trả bọn chúng. Không thể trả lời chuyện này cậu cần tự tìm cách. Về phần công ty, nếu về sau cậu được chuyển thành nhân viên chính thức thì sẽ được biết hết. Tốt, bây giờ lấy điện thoại di động rồi đi đi. Tí nữa tôi sẽ dắt thêm người mới sang. Chấm, nói tới đây ông chú cố ý đến gần Hạ Thiên Kỳ kế đến đưa điện thoại di động đặt vào tay của hắn. Sau đó giả bộ như vừa sực nhớ ra chuyện gì ông ta ngẩng đầu nói với Hạ Thiên Kỳ. Có một số chuyện con người phàm tục không thể nào nhúng tay vào cho nên mới cần hạng người như chúng ta giải quyết. Nói xong, ông chú lại ném cho Hạ Thiên Kỳ một chuỗi chìa khóa xe. Chìa khóa xe cậu trả lại cho cậu. Căn bản Hạ Thiên Kỳ cũng không biết rời văn phòng Hoàng Kim bằng cách nào, hoặc có lẽ do hắn qua đắm chìm vào suy nghĩ, mải mê nói chuyện với ông chú. Toàn thân đau nhức ngồi trên bậc thang của văn phòng Hoàng Kim, trong lòng Hạ Thiên Kỳ cũng giống như thủy triều nước biển không thể nào bình tĩnh được. Tuy nhiên lần này đến văn phòng Hoàng Kim, hắn có thể hiểu được rõ ràng không ít chuyện. Đầu tiên chính là hoàn cảnh của hắn trước mắt, hắn chỉ có hai lựa chọn, một là quay trở về tiệm sách để chịu chết, hai là không quay lại tiệm sách để chờ chết. Hai sự chọn lựa của ông chú đưa ra vẫn luôn ám ảnh hắn, cái trước hẳn là 9 phần chết 1 phần sống, cái sau thì là chắc chắn chết không nghi ngờ. Đồng thời chắc ông chú cũng biết chuyện trên người hắn có bùa hộ thân. Hắn tính trước rằng, ra ra hắn có thể sẽ tới giúp hắn, nhưng hắn cũng không thể chắc chắn rằng mình sẽ bình yên vô sự đợi đến lúc đó. Huống chi hắn cũng không muốn để cho mọi người trong nhà lo lắng vì mình, để người vô tội bị liên lụy. Mặt khác nguyên nhân khiến hắn bị quỷ ám, hiện tại hắn cũng hiểu được một chút. 89 phần cũng là do hắn được thông qua phỏng vấn của công ty, rồi chuyện ký vào bản hợp đồng. Ma, kia, cho nên bây giờ hắn nhất định phải nghe theo sự sắp xếp của công ty, một lần nữa trở về tiệm sách hâm hoa. Cuối cùng, mọi chuyện liên quan đến công ty thần bí chỉ có chờ tới khi hắn được thông qua kỳ thử việc trở thành nhân viên chính thức mới có tư cách biết được. Mặc dù hiện tại hắn không biết làm cách nào để có thể thông qua kỳ thử việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên không sao, mặc dù nói hắn còn rất nhiều nghi hoặc không có lời giải, nhưng hiện tại hắn đã hiểu rõ tình cảnh của bản thân, không đến mức như trước đó vô cùng hoảng loạn. Hắn đã xác định được bản thân nên làm gì, đó chính là vẫn nên quay lại tiệm sách hâm hoa trực đêm, cũng nên nghĩ biện pháp chống lại quỷ hồn, mới sống sót được.